Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398. Chương 398 Đông Hải Thần Quy. Đông Hải làm tiên nhân Thẩm U mất mạng địa phương, tiên huyết lây nhiễm cực kỳ nghiêm trọng, bởi vậy cũng đã trở thành khắp thiên hạ, thậm chí là toàn bộ thế gian, vật liệu đa dạng nhất địa phương. Nơi đây có vô số thiên tài địa bảo, chỉ cần ngươi cơ duyên thật tốt, thực lực đủ mạnh, liền có khả năng tìm được mình muốn đồ vật. Tần Nguyệt Sinh một thân một mình hành tàu ở mặt biển trước đó. Sóng lớn dưới chân hắn lướt qua, khi thì có cá từ nước biển phía dưới nhảy mà ra, nhấc lên không ít bọt nước. Được rồi, tài liệu luyện đan nhất là khó gặp, không có chút thời gian thật đúng là khó tìm đến ta cần vật liệu. Tần Nguyệt Sinh dậm chân nói, Đông Hải chi lớn, diện tích hơn xa khắp thiên hạ cửu châu, nhưng diện tích phần lớn là bị mặt biển chiếm cứ, lục địa hòn đảo rất ít, cho nên không thích hợp ở lại người, ít có nhân tộc có thể vững vàng tại Đông Hải. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp hướng phía Đông Hải chỗ sâu mà đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Nhưng phàm là chân quý vật liệu, nhất định tồn tại Đông Hải chỗ sâu nhất. Bên ngoài khu vực có thể lưu lại tuyệt đối đều không phải vật gì tốt. Liên tiếp đuổi đến hơn nửa ngày đường, Tần Nguyệt Sinh rốt cục đi tới Đông Hải, hiếm có người có thể đi tới nội địa. Nơi đây cùng lúc trước thiên địa long mạch chỗ không xa. Toàn bộ trong hải dương đều tràn ngập tản ra một cỗ khổng lồ tiên khí. Thẩm U thực lực đặt ở tiên nhân ở trong cũng là không tầm thường, cho nên một thân tiên huyết có thể tại trong Đông Hải sinh ra bực này dị biến. Dựa vào cảm giác lực tại dưới đáy biển dừng lại tìm kiếm, Tần Nguyệt Sinh rốt cục cảm giác được một đạo sinh vật tung tích. Đạo này sinh vật khí tức trên thân phi thường dày đặc, giống như trong đêm tối đống lửa, sáng tỏ như đuốc, khiến người một chút liền có thể phát giác được. Tần Nguyệt Sinh lập tức hứng thú, có thể xuất hiện tại vùng biển này bên trong sinh vật liền biểu lộ là nhận nghiêm trọng lây nhiễm. Loại này hải thú bản thân liền là một loại thiên tài địa bảo, nếu như có thể bắt được, nhưng vẫn có thể xem là một loại tài liệu luyện đan. Kết quả là Tần Nguyệt Sinh lúc này đưa tay chộp một cái, trên mặt biển nhận hắn trưởng lực dẫn dắt, nháy mắt liền tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Một tay để mặt biển dị biến, loại lực lượng này chỉ có thánh luân cảnh cường giả có thể làm được. Vòng xoáy xoay tròn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cuối cùng theo Tần Nguyệt Sinh bàn tay mãnh lực nhấc lên, một đạo biển trụ liền từ đáy biển phóng lên tận trời, thẳng lên mây xanh. Xa xa nhìn lại, chính là một đạo biển vòi rồng trên biển cả tứ ngược. Quấy nơi đây là thiên địa biến sắc, kinh đào hải lãng, tại Tần Nguyệt Sinh khống chế hạ, biển vòi rồng lực hấp dẫn rót vào đến đáy biển, vừa vặn trúng đích cái kia đảo ở vào đáy biển hải thú. Vòng xoáy tựa như là Tần Nguyệt Sinh bàn tay, cùng hắn cảm động lây. Tần Nguyệt Sinh lúc này quát to, lên cho ta, ong ong ong. Đông Hải đều vì vậy mà lắc lư, biển cả nổ lên, một đạo cự vật lập tức liền từ mặt biển phía dưới bay lên mà lên. Tần Nguyệt Sinh tập trung nhìn vào, chính là một đầu toàn thân mọc ra gai nhọn, lại ẩn ẩn mọc ra một trương lão nhân mặt cá voi bị sóng biển vọt lên, tại không trung vặn vẹo, xuỵt xuỵt, cá voi kinh hô, hoàn toàn nghĩ không ra sẽ có người như thế tùy tiện liền có thể đem dính dáng đến trời. Tần Nguyệt Sinh bàn tay một nắm, một cỗ cự lực nháy mắt bộc phát, cá voi thể nội từ bên trong ra ngoài vang lên kèn kẹt, huyết vụ cuồng phún, trong chốc lát liền đã triệt để không có sinh tức. Này cá voi chính là thụ tiên huyết lây nhiễm hải thú, có thể sống ở Đông Hải chỗ sâu là đủ chứng minh là chiếm đoạt một chỗ hải vực hải vương. Loại này hải thú thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu a, chính là khó được tài liệu luyện đan. Đứng đắn Tần Nguyệt Sinh dự định mang theo đầu này hải thú tìm một chỗ hoang đảo tiến hành phân tích chia tách thời điểm. Từ mặt biển phía dưới đột nhiên xuất hiện một đạo bóng đen to lớn. Bóng đen này diện tích chi lớn, xa so với bị Tần Nguyệt Sinh đánh giết đầu này cá voi phải nhiều hơn mấy lần. Xoạt, ngàn trượng sóng lớn bỗng nhiên liền bị nhấc lên. Một viên như là gò núi to lớn đầu lâu trực tiếp từ mặt biển phía dưới nâng lên. Trực tiếp đem đầu kia cá voi cho một ngụm nuốt vào trong bụng. Vọt lên mấy chục trượng màn nước bên trong. Hai viên so phòng ở con lớn con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh. Ánh mắt bên trong tràn đầy bạo ngược cùng tham lam. Đợi màn nước toàn bộ nện về trong biển. Tần Nguyệt Sinh mới phát hiện cái này đúng là một con hình thể vô cùng to lớn Đông Hải cự quy. Này rùa toàn thân đều phụ thuộc lấy một tầng thật dày đá ngầm. Càng là nương theo lấy rất nhiều cỡ nhỏ hải thú sinh vật. Là bắt mắt nhất, còn muốn làm thuộc rùa biển thân thể cái kia to lớn mai rùa. Cái này mai rùa nổi lên mặt nước nháy mắt, hoàn toàn không thua gì là một khối to lớn lục địa. Phía trên không chỉ có bùn đất đá núi, càng có ngâm qua nước rừng rậm. Tê, cự hải rùa lỗ mũi khẽ động, liền có hai đạo cột nước mãnh liệt phun ra. Tư thế hoàn toàn không thua gì là tại chỗ rơi ra một trận bàng bạc mưa to. Thật mạnh hải thú, Tần Nguyệt Sinh hơi hơi kinh ngạc, không nói những cái khác. Nếu như đầu này cự hải rùa lên Cửu Châu đại địa, đối với ở tại trên lục địa nhân tộc đến nói, tuyệt đối là một trận tai họa thật lớn. Không có bao nhiêu người có thể cùng đầu này cự hải rùa làm được chống lại. Mà từ cự hải rùa thể nội phát ra khí tức, Tần Nguyệt Sinh có thể sơ bộ phán đoán. Đối phương thực lực chênh lệch không nhiều hẳn là tương đương với nhân tộc bên này ngũ khí triều. Nguyên, có thể nói là tương đương cường hãn. Đầu này cự hải rùa mặc dù thực lực cường hãn, nhưng là rõ ràng còn chưa khai trí. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh, ở trong mắt nó xem ra, cái này tương đương với một con tôm nhỏ tồn tại. Lúc này liền một ngụm trương ra, muốn đem Tần Nguyệt Sinh cho nuốt vào. Như thế không biết sống chết hành vi, tại Tần Nguyệt Sinh xem ra không khác là tự tìm đường chết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tần Nguyệt Sinh một đao đã xuất hiện ở trên tay. Xoát, một đao kia chém ra. Lại là kinh thiên động địa. Đông Hải đều vì vậy mà chấn động. Trên mặt biển vỡ ra ra một đầu cự ngấn. Cự hải rùa ánh mắt từ lúc mới bắt đầu bạo ngược cấp tốc phát sinh cải biến. Trở nên kinh hoàng thất sắc. Sợ hãi bộc lộ, nhưng hết thảy đều đã chậm. Tần Nguyệt Sinh đao khí trực tiếp quán xuyên đầu của nó. Tiếp theo bay hướng chân trời. Cự hải rùa đầu trực tiếp nứt toác ra một đầu dài ngấn. Tiếp theo nửa viên đầu rơi xuống Đông Hải. Nện lên một đạo sóng lớn. Đầu này đủ để tại nơi đây xưng là hải thú vương rùa biển. Vẻn vẹn tại trong chốc lát liền chết tại Tần Nguyệt Sinh đao hạ. Ngay cả một chút xíu phản kháng năng lực đều không có. Nhìn xem cự hải rùa thi thể, Tần Nguyệt Sinh trong đầu đột nhiên thoáng hiện qua một đạo linh quang. Này rùa một thân đều là bảo vật, đặc biệt là cái này tùy thân trưởng thành mai rùa. Nếu là có thể lấy ra hảo hảo vận hành một phen, tất có to lớn uy năng. Mượn vừa vặn trong đầu lóe lên cái kia đạo linh quang, Tần Nguyệt Sinh trong lòng đã là có một cái tuyệt hảo chủ ý. Đó chính là dùng cái này quy yêu thân là tài. Vì Tần gia chế tạo một cái chuyên môn thuộc về Tần gia phúc trời động địa. Nhưng tên là Tần Thị Thiên Địa. Tần Thị Thiên Địa chỉ có thể cấp cho Tần gia người ở lại. Đem thế gian chân tài linh bảo đều thu liễm tại Tần Thị Thiên Địa bên trong. Để Tần thị tộc nhân hảo hảo tu luyện. Mấy đời về sau, dù là không mượn nhờ Tần Nguyệt Sinh lực lượng, Tần gia cũng có thể có được chân chính thuộc về mình lực lượng. Cái này ý nghĩ một khi xuất hiện, tựa như là móc đồng dạng chăm chú câu tại Tần Nguyệt Sinh trong lòng bên trên. Khó mà tiêu tán, ta xem một chút. Tần Nguyệt Sinh tranh thủ thời gian điều ra siêu cấp máy phụ trợ bàng. Tại thanh kỹ năng bên trong một phen tìm kiếm về sau, hắn rốt cục tìm tới chính mình muốn đồ vật. Luyện khí thuật, Tần Nguyệt Sinh không do dự, trực tiếp vận dụng còn lại toàn năng tinh túy đem cường hóa. Luyện khí thuật từng tầng dâng lên, cuối cùng đạt đến Tần Nguyệt Sinh muốn trình độ. Thiên địa cấp, đến trình độ này là đủ luyện chế Tần Nguyệt Sinh muốn đồ vật. Đáp xuống đất trên mặt, Tần Nguyệt Sinh bắt đầu tìm kiếm lên nên từ cự hải rùa trên người vị trí nào bắt đầu hạ thủ. Tần Thị Động Thiên đứng mũi chịu sào cần chính là phòng ngự năng lực. Chỉ có lực phòng ngự đầy đủ mới có thể thủ hộ ở tại bên trong Tần gia tộc nhân. Tần Nguyệt Sinh lúc này xuất ra hổ sát, liền chuẩn bị đem cự hải rùa rùa thân trước từ trong mai rùa cho móc ra. Lấy một cái chạm rỗng mai rùa làm là Tần Thị Động Thiên vật dẫn. Sau đó tại bên trong bắt đầu xây dựng cùng cải tiến. Từ đó đạt tới một cái nhất hoàn mỹ trình độ. Ba ngày sau, một cái nội bộ trống rỗng to lớn mai rùa trôi nổi tại trên mặt biển. Nội bộ rùa thân tất cả đều đã bị Tần Nguyệt Sinh cho loại bỏ hết. Mai rùa mặt ngoài phụ thuộc lấy nham thạch cùng cây cối, cũng toàn bộ bị Tần Nguyệt Sinh rõ ràng. Giờ khắc này ở ánh nắng chiếu xuống, lộ ra cực kỳ bóng loáng, cực kỳ lóe sáng. Ngồi tại mai rùa nội bộ, Tần Nguyệt Sinh hài lòng nhẹ gật đầu. Thứ một bước đã chỉnh lý sạch sẽ, cơ sở đã có, tiếp xuống tới liền đem các loại đồ vật cho an bài. Phúc trời động địa, nội bộ khẳng định phải có khác động thiên. Tần Nguyệt Sinh ý nghĩ bên trong, trong động thiên muốn sáng tỏ như tinh, bốn mùa như mùa xuân, linh khí dồi dào, thiên hạ cảnh sắc đều có thể dung hợp tại trong đó. Các loại phương pháp đến tột cùng muốn như thế nào thực hiện áp dụng, Tần Nguyệt Sinh đều đã nghĩ vạn vô nhất thất, chỉ kém xuất thủ từng cái giải quyết. Cự hải rùa có bốn chân, liền dẫn đến mai rùa bên trên tồn tại bốn cái thiên nhiên động. Tần Nguyệt Sinh đem mệnh danh là Đông Nam Tây Bắc bốn phiến đại môn. Về sau có thể dùng đến cho người khác xuất nhập. Từ trong mai rùa đi ra, Tần Nguyệt Sinh đối bốn phía hải vực chính là đưa tay chộp một cái. Lập tức đại lượng nước biển từ trong biển trào lên mà ra, bồi hồi tại trong không khí lượn vòng, tiếp theo hóa thành một đầu nước long, hướng phía Tần Nguyệt Sinh bay tới. Luyện hóa, theo Tần Nguyệt Sinh sử dụng từ bản thân luyện khí thuật, những này nước biển lập tức liền bị hắn bắt đầu luyện chế. Nguyên bản có mấy trăm vạn tấn nước biển dần dần áp xúc, khi đi vào Tần Nguyệt Sinh nơi lòng bàn tay lúc, đã trở nên chỉ còn lại dây thừng lớn nhỏ. Mấy trăm vạn tấn nước biển đều áp xúc tại đầu này nước dây thừng bên trong. Đông Hải trong nước biển tràn ngập tiên huyết lực lượng, cho nên linh khí mười phần. Tần Nguyệt Sinh chính là muốn lấy Đông Hải nước biển làm môi giới, làm Tần Thị Động đầu cung cấp linh khí đầu nguồn. Một đầu nước dây thừng không đủ, Tần Nguyệt Sinh đưa tay lại là mấy lần liền níu, đại lượng nước biển giống như tinh hà chảy ngược, toàn bộ từ trong biển bay lên bầu trời, bị Tần Nguyệt Sinh luyện hóa thành từng đầu nước dây thừng. Cuối cùng hết thảy có trăm đầu nhiều, linh khí cực kỳ dồi dào. Tần Nguyệt Sinh đem trăm đầu nước dây thừng tiếp tục luyện chế, cuối cùng luyện hóa thành một cái đầu người lớn nhỏ xanh nước biển bảo thạch. Linh khí như là sương mù bình thường từ bảo thạch bên trong không cầm được tiêu tán mà ra. Vẫn được, thứ này linh khí đầy đủ mấy chục vạn người liên tiếp dùng tới mấy trăm năm. Tần Nguyệt Sinh nói, đem xanh nước biển bảo thạch đặt ở mai rùa nội bộ nhất vị trí trung ương. Về sau nơi đây chính là Tần Thị Động Thiên năng lượng đầu nguồn, cũng là trọng yếu nhất khu vực, cần phái trọng binh trấn giữ, lấy cam đoan an toàn. Trước tiên đem cái này mai rùa mang về trên lục địa, liền có thể thao tay nâng đến tiếp sau cải tiến. Tần Nguyệt Sinh bay đến mai rùa phía dưới, đem toàn bộ to lớn mai rùa trực tiếp dùng sức nâng lên.